Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1247, chương 1245. Đừng làm đau ta. Một ngày này, Stella cùng Shizuku bị Shinuji Kurono chỗ dùng nghỉ học một tuần xử lý. Tiếp xuống đều cần chính mình tự tay đem phá hư ký túc xá cho chuẩn bị cho tốt. Phương mới xem như xử phạt hoàn tất, mà Rama cùng Ikki thì là làm bị liên lụy nhân vật. Đi tới giảng đường, như thường lệ đi học. Đương nhiên, tạm thời bất luận Rama, Ikki là cả ngày đều ở ủ rũ bên trong vượt qua. Liền khóa đều không thế nào chuyên tâm lên, có vẻ như vẫn luôn đang phiền não tiếp xuống nên làm cái gì. Ikki cũng có tới hỏi qua Rama vấn đề này. Kết quả Rama chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Hai huynh muội các ngươi sự tình, ta ban đầu liền không có tham gia chỗ trống, chớ nói chi là ta bây giờ còn có chính mình vấn đề phải giải quyết. Đây là Rama trả lời. Phải biết, hôm nay về sau, Rama đã có thể đến trở lại 406 trong phòng. Một lần nữa cùng Stella ở hồi trở lại một cái phòng. Kết quả, làm ra làm đi, đúng là về tới nguyên điểm. Rama chính mình cũng không biết nên làm sao chửi bậy mới tương đối tốt. May mắn, lần này, Stella có lẽ là thật không có phản bác quyết định này lập trường. Cũng hoặc là cho rằng cùng Rama ở cùng một chỗ dù sao cũng so cùng Shizuku ở cùng một chỗ tương đối tốt, cho nên cuối cùng cũng là tâm không cam tình không nguyện rời đi. Lại không nữa giống lúc trước như vậy, làm ra kịch liệt phản đối. Chỉ bất quá, Stella còn là cho Rama một câu. Vừa vặn, ta cũng muốn cùng ngươi tốt nhất đàm một lần. Ngay tại đêm nay đi. Stella chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy. Sau đó liền rời đi. Đối với cái này, Rama chỉ có thể nhún vai. Được rồi, ngược lại ta bên này cũng có chuyện cùng với nàng thật tốt nói chuyện. Tựa như Stella nói như vậy, này có lẽ thật đúng là xem như cái cơ hội tốt. Có dám ở đây, Ikki sự tình, Rama thật chính là lực bất tòng tâm, chỉ có thể dựa vào chính hắn cố gắng. Biết được sự thật này, Ikki liền phiền não rồi ròng rã một ngày, cuối cùng vẫn quyết định, sự tình đều đã đến trình độ này, ta cũng phải thật tốt cùng Shizuku đàm một lần mới được. Ikki hạ quyết tâm như thế. Nói cách khác, buổi tối hôm nay, đệ nhất học sinh túc xá 405 thất cùng 406 thất đều đưa có một trận nói chuyện muốn tiến hành. Một bên là mở đầu khóa học trước liền đã từng có tranh chấp hai cái cấp A kỵ sĩ. Một bên là từ nhỏ đã kết xuống nghiệt duyên hai cái huynh muội. Đủ loại trên ý nghĩa tới nói, hai bên đều rất có đáng xem. Lại rất có làm đầu, nếu là đập thành phim, sợ là rất đáng hồi trở lại giá vé. Chỉ bất quá, luôn cảm thấy, dạng này so tại bên ngoài lang thang còn mệt hơn người. Rama cũng chỉ có dạng này cảm tưởng. Đương nhiên, Rama còn không có triệt để tuyệt vọng. Hy vọng đêm nay qua đi, tất cả chuyện phiền toái đều sẽ tuyên bố kết thúc. Càng là náo ra không thể coi thường rối loạn. Rama trong lòng cái kia viên khát vọng tâm bình tĩnh thì càng kiên định. Nếu như đổi lại tại khai giảng trước kia, có lẽ Rama đều còn không có hiện tại dạng này, kiên định chính mình muốn qua một đoạn bình tĩnh tháng ngày. Nhưng bây giờ nếu đều đã biến thành dạng này, không kiên trì, Rama chính mình cũng cảm thấy không qua được. Bởi vậy, ta cũng không thèm đếm xỉa. Rama liền nghĩ như vậy. Thế là, ngày thứ hai chương trình học rất nhanh liền đi qua. Cũng không lâu lắm, Rama cùng Ikki đều nghênh đón tan học thời gian. Hai người không nói gì, lẫn nhau ăn ý một đường không nói chuyện. Trực tiếp về tới đệ nhất học sinh ký túc xá. Trên đường đi, rất nhiều người đều tại đối bọn hắn chỉ trỏ. Tựa hồ là sự tình hôm nay đã truyền ra ngoài. Nhưng Rama cùng Ikki đều không để ý đến, trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Sau đó, Rama cùng Ikki liền phân biệt đi tới 405 thất cùng 406 thất trước cổng chính. Cách xa nhau lấy một khoảng cách, sóng vai mà đứng, ngoặc kép chấm chấm, chúc người may mắn, ngoặc kép chấm chấm, chúc người may mắn. Hai người giống như là sắp lên chiến trường một dạng, đồng đều mang một cỗ bi tráng cảm giác, lẫn nhau tiến hành chúc phúc. Sau đó, hai người liền cùng nhau vươn tay, mở cửa, đi vào phòng ngủ của mình. Vừa đi vào phòng ngủ, Rama cũng bởi vì trước mắt ước chừng nâng lên lông mày. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi trở về à, đang trong phòng mang theo thùng cùng khăn lau. Tựa hồ tại lau chùi tấm Stella nhìn xem đi tới Rama. Yếu ớt giống như nói ra lời ấy. Nhìn kỹ, buổi sáng cũng bởi vì Stella cùng Shizuku ra tay đánh nhau mà biến thành một vùng phế tích gian. Phòng, bây giờ, lại là hoàn toàn khôi phục sạch sẽ cùng sạch sẽ. Không chỉ có là gian phòng trở nên sạch sẽ cùng sạch sẽ mà thôi. Liền đồ dùng trong nhà đều đã khôi phục nguyên trạng giống như bày ra tại vị trí cũ bên trên. Vách tường cũng là đã bù tốt hoàn hảo không chút tổn hại. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hủy diệt tính tàn phá một dạng. Hoàn chỉnh đến làm cho người hoài nghi buổi sáng nháo kịch có phải hay không chỉ là một giấc mộng. Mà thôi, đây đều là ngươi làm. Rama vì thế thấy kinh ngạc cùng than thở. Nhưng Stella lại là vẫn như cũ yếu ớt. Vách tường là quản lý trưởng tự mình tới. Dùng năng lực sửa xong. Đồ dùng trong nhà thì là hôm nay vừa đặt hàng đặt mua mới. Ta chỉ là đi mang lên tới mà thôi. Chỉ có gian phòng sạch sẽ cùng quét dọn. Vậy cũng là chính ta làm. Stella cái kia uể oải lời nói. Nhường Rama không khỏi vì đó giật mình. Nếu như là Unblock. Cái kia ngược lại là hoàn toàn chính xác vài phút đều có thể sửa tốt điểm ấy tổn hại. Dù sao, Shinyuji Kurono năng lực có thể là nhân quả can thiệp hệ thời gian thao túng. Chỉ cần đối thời gian tiến hành thao túng, để chúng nó đảo lưu, cái kia tổn hại vách tường vài phút đều có thể sửa tốt. Đồ dùng trong nhà phương diện cũng là bởi vì bị phá hủy rất triệt để. Liền vị kia quản lý trưởng đều chẳng muốn chữa trị, cho nên đặt hàng đặt mua mới, mà chỉ cần giải quyết vách tường cùng đồ dùng trong nhà vấn đề. Vậy còn dư lại cũng chỉ có sạch sẽ cùng quét dọn. Stella một người cũng có thể làm được đến a. Tuy nói, buổi sáng thời điểm, nơi này vẫn là một vùng phế tích, nhưng bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, muốn đem hắn dọn dẹp sạch sẽ. Có lẽ vẫn là làm được. Chắc hẳn, sát vách Shizuku cũng cùng Stella là giống nhau đãi ngộ. Hiện tại đồng dạng bởi vì sạch sẽ cùng quét dọn trở nên yếu ớt a. Rama chỉ có một cái cảm tưởng. Các ngươi đây cũng là đáng đời. Làm bị liên lụy người. Đối với điểm này, Rama là không có khẩu hạ lưu tình tuyển hạng. Cho nên ta không phải đã đang tỉnh lại. Còn bị nghỉ học. Hiện tại cũng bị phạt quét dọn phòng ngủ sao? Stella lực phản bác khí lực có vẻ như cũng bị mất. Chỉ là nói như vậy lấy. Xem ra hoàn toàn chính xác vất vả một ngày bộ dáng. Đương nhiên, bực tức, Stella vẫn là nghĩ phát. Thật là, tại sao tới đến quốc gia này du học về sau? Ta luôn luôn bày ra kỳ quái bạn cùng phòng. Stella vì thế mà phàn nàn. Là cái kỳ quái bạn cùng phòng thật đúng là có lỗi với a. Rama lật lên bạch nhãn. Không thèm để ý Stella oán trách. Được rồi, nếu đều đã đến trình độ này. Ta cũng không có ý định lại vì phòng ngủ vấn đề làm ra cái gì phản đối. Stella cầm lấy khăn lau. Đứng người lên, nhìn về phía Rama. Thế nhưng, có một số việc. Ta vẫn còn muốn thật tốt nói rõ với ngươi mới được. Nói đến đây, Stella biểu lộ mới cuối cùng là lần nữa khôi phục thần thái. Không nữa yếu ớt, ngược lại trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngươi nói đi, ta nghe, Rama sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy, vô luận Stella chuẩn bị nói cái gì, hắn đều có thể làm đến thong dong ứng đối. Ít nhất, Rama có phương diện này tự tin. Đáng tiếc, tiếp đó, Rama liền sẽ biết, tự tin của hắn, quả thực là lại ngu xuẩn bất quá. Cái gì thong dong ứng đối a? Cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vì, ta, chỉ gặp, Stella nắm thật chặt khăn lau, đỏ bừng cả khuôn mặt, đồng thời còn rất khẩn trương giống như run rẩy thân thể. Chợt, ta còn là lần đầu tiên. Đừng làm đau ta, làm Stella mặt đỏ tới mang tay hô lên nếu như vậy thời điểm. Phốp, Rama tất cả bình tĩnh cùng thong dong đều theo ngụm nước. Cùng một chỗ phun ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.